Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, trang 20. Giờ này khắc này, hắn có điểm thất thần, liền bên người những cái đó ồn ào thanh âm cũng chưa như thế nào chú ý tới, cái này kỹ thuật điều khiển cũng quá lạ đi, như thế nào có thể đem cơ giáp cấp khai thành cái dạng này? Bên cạnh một người ngồi xổm ở trên mặt đất, nhìn kia bốc khói cơ giáp cảm khái nói, phòng trừng lão bản cũng không bỏ được tiêu tiền mướn cái gì lợi hại người đi. Nhận thức mấy cái nút, liền kéo qua tới làm công, sách. Một hồi nhìn xem đến tột cùng là ai khai, phòng trừng chờ hắn xuống dưới, liền phải thảm. Chung quanh cơ hồ tất cả mọi người ở cảm khái cái kia người điều khiển kỹ thuật nát như một hồi nhất định sẽ bị lão bản nổi trận lôi đình khai mắng. Chỉ chốc lát, kia đài còn ở bốc khói cơ giáp khoang điều khiển bỗng nhiên bị người đẩy ra. Một người từ bên trong đi ra, khụ khụ, Trúc Huyền Nguyệt trước mắt cuối cùng là an toàn được cứu trợ. Nàng thật sâu thở hổn hển một hơi, cùng lúc đó, nàng cũng quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đứt gãy rớt đại thụ, thứ này như thế nào sẽ không thể hiểu được đoạn A. Nàng ngay từ đầu cảm thấy là kia mấy cái áo lai đế quốc quân nhân trộm làm. Chính là ngẩng đầu vừa thấy, nhân ra từ đầu đến cuối cũng chưa ngẩng đầu quá, tựa hồ đối trước mắt hết thảy đều thờ ơ, mạnh mẽ quái đến nhân ra trên người, giống như cũng có chút không cần thiết. Chờ đến Trúc Huyền Nguyệt thật vất vả hít thở đều trở lại, hơn nữa nghe được công viên giải trí lão bản chính nổi giận đùng đùng đi tới khi, nàng bỗng nhiên hơi hơi một đốn, một cổ mãnh liệt tầm mắt cảm chiếu tới rồi nàng trên người. Trúc Huyền Nguyệt thậm chí cũng chưa ngẩng đầu, là có thể cảm giác được kia tầm mắt cảm. Nàng còn rất kinh ngạc, theo bản năng quay đầu lại nhìn qua đi, lại không nhìn thấy người, sao lại thế này? Nàng lại thấp đầu, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, sau lưng lại hỏi Tiểu Bạch, ai vừa rồi ở nhìn chằm chằm ta? Tả Chu giờ này khắc này đã túm chính mình nữ nhi chui vào một thân cây mặt sau, hắn cảm thấy chính mình trái tim hiện tại giống như còn ở thùng thùng thẳng nhảy, so nhìn một hồi khủng bố điện ảnh còn muốn khoa trương. Hắn trong óc trái lo phải nghĩ, các loại hỗn loạn, bị hắn túm ở một bên nữ nhi trầm mặc thật lâu. Cuối cùng nói, ba, ngươi lời nói thật nói cho ta, nhiều năm như vậy, ngươi có phải hay không ở bên ngoài thiếu vay nặng lãi? Thiếu cái gì vay nặng lãi? Ta thoạt nhìn giống sẽ mượn vay nặng lãi cái loại này người sao? Tả Chu quay đầu đối với hắn nữ nhi nói, hắn kỳ thật vừa mới nhìn cái kia khoang điều khiển, trong lòng liền có loại nói không rõ cảm giác, cái kia động tác quen thuộc đến đáng sợ, làm hắn sinh ra một loại thực quỷ dị ý niệm, hơn nữa làm hắn nhịn không được hướng tới nơi đó vọng, chẳng qua hắn vừa mới thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, lại không thấy được chính mình trong tưởng tượng cái kia thân ảnh. Tả Chu cảm thấy chính mình gần nhất có thể là si ngốc. Từ khi người kia đã chết về sau, hắn liền tự hành xin từ chức, trở về chuẩn bị an tâm chiếu cố nữ nhi. Hắn quyết định này lệnh không ít đồng liêu đều khiếp sợ vạn phần, thậm chí dân gian cái kia đồn đãi cũng là từ cao tầng bên trong truyền lưu đi ra ngoài, rất nhiều người đều cảm thấy vô mặt có phải hay không trước khi chết cho hắn hạ độc, làm hắn không mấy năm sống đầu. Đối với nghĩ như vậy người, Tả Chu cũng không nghĩ tới đi giải thích. Kỳ thật Tả Chu rất sớm trước kia liền có như vậy một cái ý tưởng, cùng với cùng mỗi ngày đắm chìm ở ánh đao huyết vũ chung so sánh với, hắn càng muốn mang theo nữ nhi đến một cái tiểu địa phương, khai cái gì tiểu điếm, sau đó hắn là có thể hào hào hưởng thụ một chút bị chính mình bảo hộ 10 năm sau những cái đó người thường hẳn là hưởng thụ sinh hoạt. Tả Chu thật cũng không phải cảm thấy mệt, chỉ là đột nhiên cảm thấy không thú vị. Trong khoảng thời gian này, một loại nói không rõ nhạt nhẽo cảm vẫn luôn bao phủ hắn. Nhớ năm đó, hắn ngồi xổm ở chiến hào, mấy ngày mấy đêm đều chỉ có thể ăn bánh nén khô. Thời điểm hắn cũng chưa từng có loại này nhạt nhẽo cảm giác, nhưng mà đương vừa mới kia đài cơ giáp đột nhiên từ trước mắt hắn lược quá thời điểm sau, Tả Chu không thể không thừa nhận, kia một khắc, hắn nháy mắt liền tinh thần, một loại so đánh adrenaline đều phải kích thích cảm giác đột nhiên đánh chúng hắn. Hắn đôi mắt còn ở không ngừng hướng tới bên kia xem, hy vọng nhìn đến khoang điều khiển bên trong đến tột cùng sẽ bò ra một cái dạng gì người. Tả Chu bên cạnh nữ nhi còn ở không ngừng nói, không có việc gì, không cần sợ hãi ba, nếu ngươi thật muốn thiếu vay nặng lãi, vậy ngươi liền chạy nhanh cùng ta nói. Sau đó, nàng nói tới đây không biết vì sao đột nhiên quỷ dị trầm mặc một hồi. Bỗng nhiên quay lại một cái đề tài, ai? Nói trở về a, ba, chúng ta ban đồng học Tiểu Minh mẹ nó ngươi nhận thức sao? Liền lần trước gia trưởng sẽ ngươi gặp qua, từ khi khai xong kia chàng gia trưởng hội, Tiểu Minh liền liên tiếp tìm ta muốn ngươi liên hệ phương thức, là hắn. Tả Chu chính mình tự mình lẩm bẩm, không nên a. Hắn chẳng lẽ không chết sao? Tả Chu nữ nhi nghe xong lúc sau trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi nói, đào cũng không cần đối Tiểu Minh như vậy tàn nhẫn. Tiểu Minh mẹ nó thân thể còn rất không tồi, bảo dưỡng cũng rất tuổi trẻ, chính yếu là bởi vì trong nhà phi thường có tiền. Bất quá nói trở về, hắn 33 năm phía trước nhưng thật ra qua đời. Nàng nói còn chưa nói xong đã bị hắn ba túm lại trốn đến mặt khác một thân cây mặt sau, đem nàng dư lại nói tất cả đều thổi tan ở phong. Nhìn chằm chằm ta người kia, thật là Tả Chu. Trúc Huyền Nguyệt từ nhỏ bạch nơi đó được đến tin tức này, trong đầu bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên, nói lên. Nàng này hoàn toàn là một lần ngoài ý muốn, nàng cũng không tưởng ở ngay lúc này nhảy ra, chẳng qua ngoài ý muốn cùng ngẫu nhiên luôn là sẽ như vậy không thể hiểu được phát sinh. Trúc Huyền Nguyệt cắn răng một cái, đối với Tiểu Bạch nói, tính, lúc này dựa theo nguyên kế hoạch đi thôi, nhìn xem ta ca cái này đối thủ một mất một còn rốt cuộc có thể đối ta ca có bao nhiêu châm chọc mỉa mai. Nàng ra tới thời điểm cố ý sửa sang lại một chút chính mình bề ngoài, làm vừa mới bởi vì kinh hách mà bay lên tóc hơi chút mượt mà một chút. Ít nhìn đừng quá giống cái kẻ lưu lạc. Nàng bên cạnh Tiểu Bạch tựa hồ đã hoàn toàn từ bỏ chỉ. Liệu, ha ha, không có vấn đề. Chẳng qua là bị thấy ra khứu bộ dáng mà thôi. Tiểu Bạch máy móc âm nghe tới có chút lỗ trống. Hết chương.